Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 1 chương 6, thành lập ban huấn luyện viên mới. Gocchuyenaudio.com, hiện giờ là năm 1994, điều luật Bosman còn chưa ban hành. Trước khi điều luật Bosman, cầu thủ luôn nằm ở bên yếu thế, hơn nữa thu nhập rất thấp, bị hạn chế rất nhiều, ngay cả khi hết hợp đồng cũng không thể chuyển nhượng tự do. Có thể suy nghĩ liền biết, toàn thế giới có rất nhiều cầu thủ, bọn họ có cần người đại diện cho mình không? Sau khi luật Bosman ra đời, cầu thủ sẽ được hưởng thụ đãi ngộ cao hơn, lực ảnh hưởng của người đại diện cũng trở nên quan trọng hơn. Goff đã làm tốt điều này khi để Andrew học cách để trở thành một người đại diện, trước hết là giữ quan hệ tốt với cầu thủ, xây dựng quan hệ với câu lạc bộ, hơn nữa lợi dụng nhân mạch của anh hai ở Âu Mỹ thành lập một công ty. Cho nên, Andrew 21 tuổi, tuy rằng trong công ty không có người nào, không có một cầu thủ nào để hắn làm người địa diện, nhưng mà mạng lưới tin tức của Andrew đã phủ rộng khắp thế giới. Trong mấy năm qua, Goff học tập ở các trường khắp châu Âu, Andrew thì đang thu thập tin tức, hơn nữa luôn luôn giữ liên lạc với Goff. Goff dùng một phương pháp ngốc nhất để giúp Andrew chọn cầu thủ. Đó chính là Goff sẽ xem ảnh chụp của các cầu thủ trẻ của các câu lạc bộ khắp châu Âu, nếu Goff chú ý đến cầu thủ nào thì Andrew sẽ đích thân đến xây dựng quan hệ với cầu thủ đấy, nếu như cuộc sống của cầu thủ đấy có khó khăn thì Andrew sẽ giúp đỡ, đây cũng là ý của Goff. Goff muốn làm mới đội hình chính, như vậy bước tiếp theo là tìm cầu thủ, hơn nữa là những cầu thủ trẻ biết nghe lời. Bởi vậy Andrew đầu tiên nói rằng, còn nhớ tiểu tử ở phía Bắc Brazil kia không? Gần đây cậu ta đang do dự có nên ký hợp đồng với Corinthians không, nghe nói có đội bóng khác liên hệ với cậu ấy. Tháng trước cậu ấy có hỏi ý kiến của anh cũng không có bất kỳ đề nghị nào, nếu em muốn thì có thể tìm cậu ta. Tâm tư của Goff cũng chưa đặt trên cầu thủ, nghe Andrew nói thế thì lắc đầu. Để nghĩ lại, ký với cậu ấy cũng chưa có giấy phép lao động, huống chi cậu ấy còn chưa ký hợp đồng với ai, bất quá đợi sau khi cậu ấy ký hợp đồng thì anh có thể nói chuyện với cậu ấy, nói với cậu ấy chúng ta có thể để cậu ấy đến châu Âu, để cho cậu ấy kiếm được nhiều tiền hơn, ngày mai em muốn tới Hà Lan. Cầu thủ trong miệng của Andrew chính là siêu sao Rivaldo sau này. Mấy năm trước cuộc sống của Rivaldo vô cùng khó khăn, sau khi cha chết đi thì một mình mẹ của Rivaldo nuôi cả gia đình. Đúng lúc đó Andrew giúp đỡ Rivaldo, mỗi tháng cấp cho Rivaldo 20 bảng Anh, làm cho Rivaldo không nên phân tâm về vấn đề gia đình nữa. Andrew nghe vậy gật đầu. Sau này để cậu ấy lấy được giấy phép lao động thì sẽ để cho cậu ấy đến Mihua. Vẻ mặt Goff bất đắc dĩ, phủ định. Đừng, anh tuyệt đối đừng nghĩ như vậy, nếu cậu ta có thể đến câu lạc bộ nổi tiếng thì cứ để cậu ta đến. Đây là việc làm để danh tiếng của anh tăng cao, nếu có một cầu thủ tốt mà anh lại đẩy cậu ta vào câu lạc bộ của em trai của anh thì có ai đồng ý ký hợp đồng với anh nữa. Andrew gãi đầu kết thúc đề tài này, hỏi lại. Em đi Hà Lan làm gì? Hai tay Goff vung lên, nói. Thành lập ban huấn luyện viên mới. Hà Lan Amsterdam, Goff một thân Âu phục đi đến sân vận động Arena. Xa xa Goff đứng ở bên ngoài sân huấn luyện, vẫy vẫy tay một thanh niên đang huấn luyện trong sân, hô. Jensen Bernard mặc quần áo thể thao, nghe được có người gọi mình, nhìn lại thì thấy Goff ở xa xa, cười ha ha một tiếng rồi đi ra, đến trước mặt Goff mỉm cười. Trời nóng, trên người toàn mồ hôi nên không ôm, cậu đến Hà Lan để học tiếp sao? Gocchuyenaudio.com. Lúc trước Goff từng ở đây một thời gian, hơn nữa còn ở chung phòng với Jensen. Vẫn làm huấn luyện viên sao? Chưa được lên chức à? Mắt Goff đầy ý cười nhìn vào sân huấn luyện, lúc này trận bóng giữa các thiếu niên làm cho người ta hâm mộ, bóng đá Hà Lan làm cho người ta sinh lòng ngưỡng mộ. 4-3-3, vĩnh viễn là bóng đá tổng lực A, Jensen nhún nhún vai. Người ở đây rất nhiều, không đến phiên tôi đâu. Goff thúc cùi trỏ cười xấu xa hỏi. Ha ha, năm đó Jensen hào ngôn chí khí muốn trở thành một huấn luyện viên của Ajax, làm sao bây giờ lại ăn nói như thế? Jensen đúng là may mắn và bất hạnh kết hợp với nhau. Từ nhỏ hắn đã được Ajax nhìn chúng, nhưng mà sau khi huấn luyện 6 năm ở Ajax, thiên phú của hắn dường như đã lộ ra hết, nhưng mà hắn cũng không bị Ajax đuổi đi, đây là lệ thường của Ajax, vì thế Jensen chuyển sang làm huấn luyện viên, hiện tại Jensen 23 tuổi đang làm huấn luyện viên cho các đội thiếu niên, dù sao hắn cũng đã ở đây đợi 4 năm rồi. Jensen cười khổ, mỗi ngày ở đây với những đứa nhỏ này, cảm thấy bản thân ngày càng già đi, quả thật là một loại tra tấn. Goff nhìn hắn, nhẹ giọng nói. Tới giúp tôi làm trợ lý huấn luyện viên đi. Jensen bĩu môi, không có hứng thú nói giỡn. Tôi nói thật à, quên tự giới thiệu, tên của tôi là Goff Ho, nhà của tôi ở London, tôi có một câu lạc bộ tên là Mihua, ha ha, mùa giải sau Mihua sẽ đá ở giải hạng nhất Anh. Ánh mắt Goff chân thành tha thiết nhìn Jensen, nghiêm mặt nói. Cobb hiểu Jensen, bọn hắn sống chung với nhau, vô số lần nói chuyện trắng đêm, nghiên cứu các chiến thuật, phân tích trận đấu thông qua bằng ghi hình, càng là có cách nhìn với sự phát triển của bóng đá trong tương lai. Mà Jensen vẫn không cam lòng ở đây là huấn luyện viên cho các đội thiếu niên, cho nên hắn học tập rất nhiều. Nhưng mà như thế để làm huấn luyện viên thậm chí là làm trợ lý huấn luyện viên. Đương nhiên đây cũng chỉ là lý luận suông, cũng không có bất kỳ kinh nghiệm thực tế nào. Mà hiện tại Góp cũng không có kinh nghiệm, hắn cũng có thể thông báo tuyển một trợ lý huấn luyện viên có kinh nghiệm nhưng mà trợ lý huấn luyện viên này sẽ là một người hiểu biết, ở trong phòng thay đồ sẽ phân hóa quyền uy của Góp, đến lúc đó cầu thủ cũng không biết nghe người nào. Trong đội bóng, cầu thủ có thể phạm sai lầm, một cầu thủ phạm sai lầm thì sẽ có một cầu thủ khác vù lại nhưng mà chiến thuật của huấn luyện viên sai lầm thì sẽ không thể nào sửa chữa kịp thời được. Bởi vậy Góp muốn thành lập một ban huấn luyện viên của mình, Jensen chính là người mà Góp cần. Jensen thấy Góp không giống như đang nói đùa, vì thế dò hỏi. Trợ lý huấn luyện viên, Andrik gật đầu, tiền lương, 1 tháng 1.000 bảng Anh, hợp đồng 1 năm làm 1 lần. Nhà ở câu lạc bộ cung cấp, phụ, Jensen liếm liếm môi, hung hăng gật đầu. Hắn làm huấn luyện viên ở Ajax, lương tháng 300 bảng coi như là cao, đãi ngộ của Góp làm hắn không thể nào từ chối. Hưng phấn qua đi, Jensen nói thêm, cậu còn cần những người khác không? Người muốn đến, tôi đều cần. Đương nhiên là không thể lớn hơn 25 tuổi, tôi không muốn trong ban huấn luyện viên có sự mâu thuẫn, càng không muốn có cục diện có người cậy già lên mặt. Được, có mấy người năm đó cậu cũng biết, để tôi đi thuyết phục về đãi ngộ thì như thế nào? Tiền lương 600 bảng Anh ăn ở do câu lạc bộ cấp. Đợi tin tốt lành của tôi. Nhìn Jensen rời đi, Góp ngẩng đầu nhìn trời, đối mặt với mùa giải năm sau, ít nhất là bây giờ trong lòng hắn đã có niềm tin rồi. Luật Bosman hay còn gọi phán quyết Bosman là một đạo luật về bóng đá, trong đó quy định chính nói rằng cho phép cầu thủ bóng đá được ra đi tự do khỏi câu lạc bộ sở hữu sau khi hết hạn hợp đồng. Gocchuyenaudio.com. Phán quyết này ra đời ngày 15 tháng 12 năm 1995. Đạo luật này gắn liền với tên tuổi cầu thủ bóng đá người Bỉ Jean. Mark Bosman, nhược điểm, khoảng cách giữa các câu lạc bộ giàu và nghèo càng bị đẩy đi quá xa. Công tác huấn luyện các cầu thủ trẻ ngày càng tệ đi. Việc buôn bán bất hợp pháp các cầu thủ trẻ từ châu Phi và châu Á ngày càng tăng. Ưu điểm, những người được lợi nhất từ đạo luật này chính là các cầu thủ bởi vì họ được toàn quyền rời khỏi câu lạc bộ khi hết hạn hợp đồng mà câu lạc bộ không nhận được khoản tiền nào từ phí chuyển nhượng. Điều này đã khiến giá của cầu thủ đội lên rất nhiều. Cách chương.